Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, 17. Theo lấy nhóm đầu tiên tinh sư đến, Mèo Thương Hội tinh sư nhóm đều bận rộn rồi lên đến. Mèo Thương Hội tinh sư nhóm thân là địa chủ, lại thêm lên Lê Ông không có cách gì ra đón, vì rồi không nhường Mèo Thương Hội lộ ra thất lễ, chỉ có thể bọn hắn ra mặt tiếp đãi. Đương nhiên, chủ yếu còn là 16 cấp mấy vị tinh sư ra mặt. Còn lại 17 cấp tinh sư cùng rút đại sư, đều ở lâm thời không gian cầu trong chờ đợi lấy khách nhân đến. Pơ ngành mỏ 18 cấp Jerry tinh sư là tương đối đến đúng giờ đến. Hắn ở tiếp đến từ ở Mèo Thương Hội mời lúc, biết rõ Mèo Thương Hội nên không hề hiểu rõ pơ ngành mỏ hai vị tinh sư mất tích cùng Lê Ông ở giữa quan hệ. Này tỏ rõ hai vị tinh sư mất tích, có lẽ thật cùng Lê Ông không có quan hệ, nhưng càng lớn khả năng là Lê Ông căn bản cũng không có đem đánh giết hai vị tinh sư chi việc báo cáo. Jerry tinh sư ở thu đến rồi mời sau, đáp ứng lời mời qua tới tham gia chúc mừng hội, cũng nhờ vào đó nhận biết một chút Lê Ông. Vì đó sau hướng Lê Ông động thủ chuẩn bị sẵn sàng, pơ ngành mỏ tổn thất hai vị tinh sư. Này kiện việc không quản cùng Lê Ông có không có quan hệ, đều cần từ Lê Ông trên người điều tra rõ ràng. Mèo Thương Hội thật là có chút nhà nhỏ con bé rồi. Jerry tinh sư từ phi thuyền bên trên xuống tới, phát hiện Mèo Thương Hội tổng bộ ở vào phòng ngự trạng thái, cũng đem chúc mừng hội thả ở rồi tổng bộ ngoài, không khỏi ở trong lòng thầm nói. Đương nhiên, Jerry tinh sư lại thế nào cường thế, cũng không dám ở Mèo Thương Hội đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Mặc dù Ben Sầm tinh sư không có ra mặt, nhưng Jerry tinh sư phi thường rõ ràng, bên này phát sinh hết thảy đều ở vào Ben Sầm tinh sư để ý tới phía dưới. 19 cấp tinh sư lửa giận, không phải là Jerry tinh sư có khả năng tiếp nhận. Jerry tinh sư, chào mừng ngài đến. Thương hội 16 cấp auto tinh sư tiến lên đón nói. Jerry tinh sư gật rồi gật đầu. Mặc dù hắn đối với Lê Ông cái chủ nhân này không có ra đón cảm giác có chút hơi bất mãn, nhưng nghĩ tới lần này chúc mừng hội quy mô, cũng liền không có nói cái gì rồi. Ở auto tinh sư dẫn đầu xuống, Jerry tinh sư tiến vào chúc mừng hội không gian cầu trong. Auto tinh sư đem Jerry tinh sư đưa đến không gian cầu trong chuyên vì chúc mừng hội xây sảnh lớn. Bên trong, này mới hướng Jerry tinh sư cáo lui, đi không gian cầu ngoài chờ đợi khách nhân khác. Jerry tinh sư ánh mắt nhìn chung quanh sảnh lớn, lúc này sảnh lớn bên trong có hơn 30 vị tinh sư rồi. Loại này quy mô chúc mừng hội, ở bình thường nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Cùng lần trước Lê Ông tinh thần hệ tấn thăng chúc mừng hội so sánh, càng là ngày đêm khác biệt. Hơn 30 vị tinh sư đứng chung một chỗ, nó lực ảnh hưởng đủ để nhường Meng Ma văn minh đều vì thế mà chấn động rồi. Đây là được mời mời tinh sư không có tới toàn bộ. Nếu như được mời tinh sư toàn bộ đến, tràng diện kia đem sẽ càng lớn. Jerry tinh sư trong lòng cũng không khỏi có chút chấn kinh. Lần này chúc mừng hội quy mô ở gần nhất 20 năm bên trong là đại quy mô nhất. Bởi vậy thấy rõ Mèo Thương Hội đối Lê Ông coi trọng trình độ. Hắn vừa nghĩ, một bên ở đại sảnh bên trong tìm kiếm lấy Lê Ông bóng dáng. Hắn rất nhanh phát hiện sảnh lớn bên trong cũng không có Lê Ông, nên biết rõ hắn đối nơi này tinh sư phần lớn đều là quen biết, dù là chưa quen thuộc cũng là có thể nhận ra. Mà Lê Ông khuôn mặt, Jerry tinh sư càng là ở tư liệu bên trong gặp qua. Thân là chúc mừng hội chủ nhân, không có ra ngoài đón khách thì cũng thôi đi, vậy mà đến hiện tại cũng không có ở đại sảnh bên trong cũng có chút thất lễ rồi. Đây là Lê Ông tinh sư chúc mừng hội, tại sao không có nhìn thấy Lê Ông tinh sư? Jerry tinh sư không có lập tức nổi giận, hắn lên tiếng hỏi nói. Pơ ngành mỏ cùng Mèo Thương Hội quan hệ cũng không tệ lắm. Ở phát hiện Mèo Thương Hội không hề biết rõ Lê Ông cùng pơ ngành mỏ có mâu thuẫn tình huống dưới, Jerry tinh sư tự nhiên không khả năng chủ động cùng Mèo Thương Hội sản sinh xung đột. Bất quá Jerry tinh sư âm thanh sử dụng rồi đặc thù kỹ xảo, nhường sảnh lớn bên trong vô luận là ở nói chuyện với nhau, còn là ở nghỉ ngơi. Đều nghe vào rồi trong tai. Jerry tinh sư, thật sự là không tốt ý tứ. Ta đại biểu Leon ở chỗ này hướng các vị nói tiếng xin lỗi. Rút đại sư nghe đến Jerry tinh sư lời nói. Vỗ nhẹ nhẹ tay sau đó cười mỉm lấy nói rằng. Hắn sau khi nói xong hơi hơi cung kính khom người tử. Ai bảo hắn là nửa cái chủ nhân. Liền muốn làm chủ nhân việc. Sảnh lớn bên trong hơn 30 vị tinh sư nhóm đều nhìn về rút đại sư. Chờ đợi rút đại sư đến tiếp sau giải thích. Bọn hắn hết sức rõ ràng. Lê ông ở cái này thời điểm còn không ra. Nhất định là có chuyện trọng yếu. Nguyên bản ta là chuẩn bị chờ được mời tân khách đều sau khi đến. Lại cùng nhau giải thích. Bất quá nhìn Jerry tinh sư như thế sốt ruột. Ta trước tiên là nói về rõ ràng một chút. Rút đại sư nhìn rồi Jerry tinh sư một mắt. Nhàn nhạt nói rằng. Bên trong đại sảnh hơn 30 vị tinh sư. Ai cũng không phải là mù lòa. Tất cả mọi người nhìn ra đến rồi Lê ông cái chủ nhân này không có xuất hiện. Nhưng ai đều không có chủ động hỏi thăm. Mà Jerry tinh sư đặt câu hỏi. Liền biểu thị ra Jerry tinh sư thái độ. Lê ông tinh sư ở 2 ngày trước chợt có chỗ được. Ở tinh thần hệ 16 cấp tràn đầy trạng thái dưới. Tiến vào tấn thăng cảm ngộ bên trong. Hắn bây giờ không có thời gian bước ra. Rút đại sư tiếp lấy giải thích nói. Ở đây tinh sư nhóm đều không có lên tiếng. Bọn hắn ánh mắt bên trong lại là lóe lên kinh ngạc. Hâm mộ, cảm khái, ghen ghét đợi một chút vẻ mặt. Trước tới tham gia Lê ông chúc mừng hội trước. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hiểu rõ một chút Lê ông tình huống. Đều là biết rõ Lê ông là cái gì thời điểm tấn thăng tinh thần hệ tinh sư. Dùng Lê ông tấn thăng tinh thần hệ tinh sư mấy cái tháng sau. Liền đạt tới rồi 16 cấp tràn đầy trạng thái. Nói rõ Lê ông ở 16 cấp tràn đầy trước cũng không có xuất hiện cổ bình. Mà Lê ông lại ở ngắn ngủi thời gian bên trong đột phá rồi tràn đầy cổ bình. Cũng liền là nói Lê ông sau đó không lâu chính là một vị 17 cấp tinh thần hệ tinh sư rồi. Loại này tấn thăng tốc độ nhường tinh sư nhóm rõ ràng. Có lẽ Mèo Thương Hội đem sẽ xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài. Một vị có hy vọng tấn thăng 18 cấp tinh sư. Thì ra là thế, Lê ông tinh sư còn là tấn thăng quan trọng. Có tinh sư đánh vỡ rồi yên tĩnh. Cười lấy nói rằng, đúng nha, nếu như ta có cơ hội như vậy, cũng sẽ không để ý tới ngoại giới bất luận cái gì việc. Nhìn đến lần này chúc mừng hội. Không chỉ là chúc mừng Lê ông tinh sư thể thuật hệ tấn thăng tinh sư. Càng là nên chúc mừng Lê ông tinh sư tấn thăng 17 cấp tinh thần hệ tinh sư rồi. Nhiều vị tinh sư nhao nhao nói rồi lên đến. Bọn hắn mở miệng bên trong đều là đối Lê ông tán thưởng. Ai cũng rõ ràng, Lê ông dạng này thiên tài là cần muốn đánh tốt giao tế. Đặc biệt còn là loại này quá trình trưởng thành bên trong. Trước thời gian kết xuống giao tình mới là trọng yếu nhất. Jerry tinh sư nghe đến rút đại sư giải thích. Trong lòng lạnh lẽo, hắn đè nén trong lòng chấn động. Lê ông bây giờ nổi danh nhất chiến tích là ở di tích bên trong đánh giết tép tập đoàn một vị 16. Cấp tinh sư cùng một vị 17 cấp tinh sư. Trong đó 17 cấp tinh sư là 17 cấp trung kỳ thực lực. Nhưng chiếu theo Jerry tinh sư phán đoán. Bơ ngành mỏ mất tích 2 vị tinh sư. Có khả năng rất lớn tính chính là vẫn lạc tại Lê ông chi thủ. Như vậy Lê ông nên có lấy đánh giết 10 thất cấp đỉnh phong tinh sư thực lực. Lúc kia Lê ông mới là vừa tấn thăng 16 cấp không lâu. Nếu như Lê ông thành công tấn thăng 17 cấp. Như vậy hắn là không có khả năng đối 18 cấp tinh sư tạo thành uy hiếp. Này một điểm Jerry tinh sư không có cách gì phán đoán. Thân là 18 cấp tinh sư Jerry tinh sư, tự nhiên biết rõ 18 cấp tinh sư có bao nhiêu dũng mãnh. Hoàn toàn có thể nghiền ép 17 cấp tinh sư. Tuy nói tinh thần hệ tinh sư tự nhiên liền so thể thuật hệ tinh sư mạnh trên một chút. Nhưng loại này so sánh là cùng giai ở giữa so sánh. Tinh thần hệ tinh sư nghĩ muốn vượt cấp chiến đấu ở tinh sư cấp bên trong là không có khả năng này. Nhìn đến phải tăng tốc đối Lê ông ra tay kế hoạch, nếu không lại chờ một đoạn thời gian, lại nghĩ đối Lê ông động thủ liền khó khăn. Jerry tinh sư trong lòng nghĩ lấy, sảnh lớn bên trong, không ngừng có tinh sư đến. Nhưng sảnh lớn bên trong tinh sư số lượng đạt tới rồi 50 chi nhiều. Lần này là từ bên sầm tinh sư ra mặt mời. Tuyệt đại bộ phận thu đến mời tinh sư đều tới. Mà liền trước đó cùng Lê Ông có mâu thuẫn tép tập đoàn cũng có tinh sư qua tới. Rút đại sư nhìn rồi nhìn thời gian. Lại nhìn rồi nhìn sảnh lớn bên trong tinh sư. Đã đáp ứng đến tinh sư đã tới toàn bộ rồi. Hắn đằng không mà lên bay đến rồi đại sảnh trung tâm vị trí. Sảnh lớn bên trong tất cả tinh sư đều ngừng xuống rồi nói chuyện với nhau. Đem ánh mắt nhìn về phía rồi trung tâm vị trí rút đại sư. Ta đại biểu Meo Thương Hội, đại biểu Lê Ông tinh sư cảm ơn các vị tinh sư đến. Đồng thời ta cũng đại biểu Lê Ông tinh sư hướng các vị tinh sư biểu đạt áy náy. Hắn không có cách gì tự mình tham gia. Chúc mừng hội liền từ ta tới chủ trì. Rút đại sư lần nữa thay thế Lê Ông biểu đạt rồi áy náy. Hắn chính chuẩn bị tiếp tục nói chuyện. Lại là đột nhiên ngừng rồi xuống tới. Rất nhanh hắn trên mặt lộ ra rồi vui mừng. Ở đây tinh sư nhóm cũng cảm thụ đến rồi một luồng tinh thần lực ở không gian cầu ngoài tản ra ba. Động, đây là một luồng 17 cấp tinh thần lực. Chỉ bất quá cỗ này 17 cấp tinh thần lực ba động có chút không quá ổn định. Này hoàn toàn phù hợp vừa tấn thăng thành công còn không có đến cùng tiến hành ổn định thực lực tu. Luyện suy tưởng pháp trạng thái. Lê Ông xác thực thành công tấn thăng đến rồi tinh thần hệ 17 cấp. Viễn cổ văn minh ngũ mang tinh đồ án nhường hắn được lợi rất nhiều. Vì hắn bù đủ rồi đối tinh thần hệ quy tắc chi lực cảm ngộ. Trải qua mấy ngày cảm ngộ, hắn cuối cùng đem chính mình tinh thần hệ tinh chủng lần nữa tiến hóa. Đem tinh thần hệ thực lực tiến lên đến 17 cấp. Hắn ở không trung mở ra rồi con mắt. Cảm thụ lấy 17 cấp tinh thần lực mạnh mẽ. Đại nhân, chúc mừng ngài tấn thăng 17 cấp. Mết lần quản gia ở nhìn đến Lê Ông tỉnh táo qua tới. Cảm thụ đến Lê Ông trên người càng thêm tinh thần lực cường hãn lúc. Không tự kích động khom người nói rằng. Lê Ông thực lực càng mạnh. Hắn cùng trợ lý Clarissa địa vị cũng liền càng cao. 17 cấp tinh thần hệ tinh sư quản gia cùng trợ lý. Mết lần quản gia đều có thể tưởng tượng chính mình thân phận đem sẽ có như thế nào tăng lên rồi. Mết lần quản gia. Vất vả ngươi rồi. Lê Ông cười mỉm lấy gật rồi gật đầu nói rằng. Hắn mặc dù ở tấn thăng cảm ngộ trạng thái. Còn là biết rõ mết lần quản gia thứ nhất thời gian mở ra rồi phòng ngự trạng thái. Cũng một mực chờ đợi ở bên cạnh. Đây là ta phải làm việc. Nghe đến Lê Ông khích lệ. Mết lần quản gia trong lòng kích động càng thêm mấy phần. Hắn đầu nhập Lê Ông thế lực. Chính là vì rồi nhường Lê Ông công nhận hắn. Về sau mới có khả năng từ Lê Ông trong tay thu được tinh sư cấp trị liệu hoàn thuốc. Từ đó nhường hắn lại một lần có được tấn thăng tinh sư cơ hội. Lê Ông khích lệ, đại biểu lấy mết lần quản gia xa cách thu được Lê Ông khen thưởng lại không xa vời. Mết lần quản gia lấy ra chính mình thẻ thân phận. Lợi dụng quản gia quyền hạn rồi không gian cầu phòng ngự trạng thái. Một mực chờ đợi ở ngoài trợ lý Clarissa. Ở phát hiện không gian cầu phòng ngự trạng thái giải trừ sau. Lập tức tiến vào không gian cầu. Đại nhân, rút đại sư mệnh ta báo cho biết ngài. Chúc mừng hội đang tổ chức bên trong. Trợ lý Clarissa đi đến Lê Ông trước mặt. Khom người báo cáo nói. Nàng biết rõ cái gì việc là việc lớn. Tại thứ nhất thời gian liền hướng Lê Ông báo cáo rồi là quan trọng nhất việc. Vậy mà dùng rồi thời gian dài như vậy mới thành công tấn thăng. Này đều đến rồi chúc mừng hội thời gian. Lê Ông tinh thần lực quét qua chính mình thẻ thân phận. Xác nhận rồi thời gian sau không tự lắc đầu nói rằng. Các ngươi đem tinh sư cấp thực vật gieo trồng đến mộc thuộc tính ngọn núi. Hắn chính chuẩn bị rời khỏi không gian cầu. Nghĩ đến rồi khác nhất kiện bận chuyện giao phó nói. Tuy nói tinh sư cấp thực vật bị rời đến một bên. Đều là mang lấy thổ nhưỡng. Nhưng dài thời gian rời khỏi đại địa, còn là sẽ đối tinh sư cấp thực vật tạo thành ảnh hưởng. Là, đại nhân, mết lần quản gia cùng trợ lý Clarissa ngay ngắn khom người đáp nói. Lê Ông ra rồi không gian cầu. Hắn tinh thần lực hướng ngoài quét qua. Phát hiện rồi mặt ngoài mới xây không gian cầu. cũng chính là lần này quét hình, nhường không gian cầu trong tinh sư nhóm cảm giác đến rồi 17 cấp tinh thần lực. Bởi vì hắn vừa tấn thăng 17 cấp tinh thần hệ, cho nên ở quét hình thời điểm, 17 cấp tinh thần lực cũng không có khống chế đến chính xác trình độ. Quét hình sử dụng tinh thần lực không quá ổn định, hắn tấn thăng về sau, cũng không có bổ sung tinh thần hệ tinh chủng trong 17 cấp tinh thần lực. Chờ hắn bổ sung 17 cấp tinh thần lực lại trải qua một chút thời gian đến quen thuộc 17 cấp tinh thần lực liền có thể hoàn mỹ khống chế rồi. Nguyên bản dùng Lê Ông trước mắt trạng thái, tốt nhất đừng ra ngoài, nên trước đem tinh thần lực hoàn toàn khống chế lại ra ngoài. Nhưng lần này cũng sẽ không có cái gì chiến đấu. Lê Ông không cần lo lắng sẽ xuất hiện cần muốn sử dụng tinh thần lực chiến đấu sự tình phát sinh. Nơi này là nơi nào? Này nhưng là Meo Thương Hội tổng bộ. Có ai dám tại ở chỗ này làm sự tình? Ben Sầm tinh sư một ngón tay đầu liền có thể bóp chết hắn. Lê Ông đi đến rồi lâm thời không gian cầu trước. Nghĩ rồi nghĩ hắn đem cái bóng cùng Kim Ưng đều triệu rồi qua tới. Cái bóng cùng Kim Ưng đều sẽ trở thành hắn ngoài mặt trên chiến lược. Hắn cũng không có giữ bí mật ý nghĩ. Ngược lại không bằng hào phóng mang lên. Lê Ông tiến vào lâm thời không gian cầu. Hơn 50 vị tinh sư ánh mắt ngay ngắn nhìn hướng hắn. Lê Ông đi theo phía sau cái bóng. Cái bóng bề ngoài biến hóa thành mang theo kim loại màu sắc ra. Giống như bình thường tinh thần hệ cơ giáp loại. Hắn đỉnh đầu trên là Kim Ưng. Lửa bóng dáng rớt lại phía sau hắn 1 mét khoảng cách. Loại này an bài nhường tinh sư nhóm liếc mắt liền nhìn ra rồi Lê Ông ở này ở giữa địa vị. Tinh sư nhóm càng là rõ ràng rồi cái bóng cùng Kim Ưng thân phận. Ngẫm lại Lê Ông là hiếm thấy tinh thần hệ cùng thể thuật hệ song tu tinh sư. Tinh thần hệ có tinh thần hệ cơ giáp. Thể thuật hệ có chiến đấu đồng bạn. Chỉ là tinh sư nhóm cũng không nghĩ tới. Lê Ông không chỉ là có tinh thần hệ cơ giáp cùng chiến đấu đồng bạn. Càng đem tinh thần hệ cơ giáp cùng chiến đấu đồng bạn thực lực tất cả đều tăng lên tới rồi tinh sư. Cấp. Sảnh lớn bên trong lại một lần xuất hiện rồi yên tĩnh. Liền như trước đó các tân khách mới tới thời điểm. Nghe rút đại sư nói lên Lê Ông đang tấn thăng 17 cấp lúc một dạng yên tĩnh. Tinh thần hệ cơ giáp. Chiến đấu đồng bạn. Có được dạng này tinh sư. Cơ hồ tương đương có rồi 2 vị tinh sư cấp chiến lực. Đồng thời còn là loại kia có thể tuyệt đối yên tâm. Tùy thời có thể coi là chủ nhân chịu chết tinh sư cấp chiến lực. Lê Ông tinh sư, ngươi tới thật đúng lúc. Chúc mừng ngươi tấn thăng 17 cấp. Rút đại sư sớm liền biết rõ Lê Ông tình huống. Ngược lại là không có bao nhiêu giật mình. Hắn cười lấy đánh vỡ rồi yên tĩnh nói rằng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.